Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, tuyết chi đạo. Đánh về phía hạ vũ mây đen báo, duy trì vật tới trước dáng vẻ, trên không trung bị đóng băng, sinh cơ khoái tốc tiêu tán, cuối cùng trở thành một cổ thi thể, cái này cùng thực lực kinh khủng. Để cho dừng bước trợn mắt hốc mồm nói, thằng nhóc, ngươi đây là gì đại đạo, như thế khủng bố, băng chi đạo, phối hợp ta tổ tiên bí thuật, công phạt vô song, nhưng mà như cũ không có thể chân tránh thi triển ra uy lực. Nếu là có thể băng phong cửu vạn lý, sợ là trường sinh người Hàn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hạ vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thấp giọng phán đoán nói, bất quá tổ tiên lưu lại bí thuật, tự do giai đoạn trước tưởng tượng, hậu kỳ làm sao tu tiên, Nhiếp Viêm Băng bọn họ đều không đạt tới qua, liền trước thời hạn bỏ mình, hết thảy tất cả, đều cần dựa vào hạ vũ tự mình giải quyết lục lọi. Từ từ chuyến ra một con đường, bất quá hạ vũ sẽ làm được, sẽ chứng minh bảy vị tổ tiên nói. Đều là thế gian vô địch thuật, để cho mọi người biết, bọn họ không kém thủy tổ. Giờ phút này, hạ vũ mở sắt giới, lại kinh động hắc bầy báo, nghiêng đầu liền chạy, thực lực bạo tăng, cũng không để cho hạ vũ mất lý trí, bị hắc bầy báo vây công. 20 hơn đầu đế cấp yêu thú, hơn nữa một vị trường sinh người, còn có nhìn chằm chằm tiên linh thánh địa người. Trừ phi mình đầu óc tự trêu chọc và bọn họ chết nơi này, hạ vũ quả quyết rời đi, dừng bước không phản ứng kịp, lấy là hạ vũ muốn đại khai sát giới, ai ngờ lại bỏ chạy. Hắn không khỏi nói, đạo hữu xin dừng bước. Cút, ngoặc kép. Hạ vũ trở lại bên trong huyệt động, mang lên một bình rượu lâu năm nóng tốt, sau đó uống rượu một mình. Nhìn bên ngoài cửa hang hành lục vẻ, thần giác hiện lên nụ cười, bất quá trong cơ thể một mực có đột phá dục vọng, chớ tự mấy trực tiếp bóp chết ở đáy lòng, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, mình là sẽ không đột phá. Mọi người đều ở đây áp chế tu vi, muốn ở đế cảnh trước, hết khả năng hơn cảm ngộ đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Hạ vũ cũng không ngoại lệ. Hôm nay mỗi lĩnh nhiều ngộ một con đường, thực lực liền sẽ tăng vọt. Cái này loại chỗ tốt để cho hạ vũ không cách nào cự tuyệt. Thực lực chợt tăng, là người tu sĩ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hạ vũ suy tư nói, băng chi đạo, có thể nhiếp viêm băng tổ tiên trong bí thuật, cũng không chỉ ước chừng ẩn chứa băng chi đạo, hẳn còn có tuyết chi đạo. Hạ vũ trong mắt tách thả ra sạch bóng, tuyệt đối băng phong cửu vạn lý cái này bí thuật, ban đầu chính là đẹp hoa tuyết, nếu như hiểu ra tuyết chi đạo, tuyệt đối là có thể được. Hạ vũ khổ khổ suy tính, xuân hạ thu đông thay nhau, trời đông giá rét đã qua 3 lần, năm nay là lần thứ 4, hạ vũ khoác cáo trắng cừu bào, ngạo nghễ đứng ở một ngọn núi loan bên trên. Thâm thúy con mắt ngửa đầu nhìn bầu trời, xinh đẹp từng cái 6 lăng tuyết hoa, tràn đầy thánh khiết hơi thở. Hạ vũ ngửa đầu nhìn như vậy, 2 phiến hoa tuyết lặng lẽ mà rơi vào hạ vũ trong ánh mắt ngay tức thì dung hợp. Giờ khắc này, thời gian tựa như định cách, 2 phiến hoa tuyết tựa như dung chuyển hạ vũ đỉnh đầu đại đạo chi sông. Giống như mênh mông vậy đại đạo chi sông, giờ phút này lăn lộn cái này, sóng nước kích động, thẳng sông lên 9 tầng trời, một cái trắng như tuyết xiềng xích hư ảnh hình thức ban đầu. Ngang trời xuất hiện, ở nơi này đại đạo chi sông lòng sông bước, đột nhiên rút ra, tràn đầy đại đạo hơi thở, hạ vũ lại cũng áp chế vượt qua, trong cơ thể hơi thở bạo tăng. Trực tiếp bước vào 2 linh chuẩn đế cảnh giới bên trong. Hơn nữa còn có đột phá dáng điệu. Hạ vũ vội vàng át chế cái này loại dục vọng, liều mạng ngăn chặn, tại chưa có đạt tới mình dự đoán bước, Hạ Vũ là quả quyết sẽ không để cho tu vi bạo tăng. Bất quá đột phá hơi thở, dẫn tới thật lớn thiên kiếp, dẫn được toàn bộ rừng rậm nguyên thủy hỗn loạn bất an. Không thiếu khí thế kinh khủng yêu thú bị thức tỉnh, rối rít hướng bên này gầm thét. Trong nháy mắt, Hạ Vũ cảm giác mình bị đạt hơn mấy chục đạo tàn nhẫn lãnh khốc đáng sợ ánh mắt để mắt tới. Để cho mình linh hồn không kềm hãm được đang run rẩy. Đây tuyệt đối là tu vi, vượt xa mình năm ba cái đại cảnh giới tồn tại, mới sẽ để cho mình sinh ra loại ảo giác này. Nếu không không thể nào như vậy. Hạ Vũ trong lòng khẽ run, mới rõ ràng cái này rừng rậm nguyên thủy là thật khủng bố. Không qua thiên kiếp đến, Hạ Vũ phải độ kiếp. Hơn nữa không có sinh linh dám qua đến quấy rầy xông vào tự tìm cái chết. Hạ Vũ nhanh chóng độ kiếp xong sau đó, quả quyết mang dừng bước rút lui cách nơi này, đi nơi khác. Kết quả Hạ Vũ chân trước mới vừa đi, sau lưng liền xuất hiện một chút hồng quang, dần dần phóng đại, cũng như núi nhỏ vậy, tràn đầy hủy diệt chi khí, ngay tức thì đem trong xung quanh trăm dặm san thành bình địa. Hạ Vũ bị ảnh hưởng đến trực tiếp trọng thương, dừng bước cái này, lại là mệnh treo một đường, thiếu chút nữa treo. Hạ Vũ tìm một cái mới hang núi, khẩn cấp bế quan chữa thương. Dừng bước cũng là như vậy, quang thời điểm chữa thương, liền hao phí hơn nửa năm dài. Hạ Vũ cảm giác thương thế trong cơ thể, tốt lắm chín thành, liền mở mắt ra sợ nói. Cái này rừng rậm nguyên thủy thật là khủng bố, đối với chúng ta xuất thủ tồn tại, sợ là vượt qua vương hầu cấp. Vương hầu cấp chính là trường sinh người, một kích kia ước chừng chập chờn, thiếu chút nữa muốn chúng ta mạng nhỏ, chính là ít nhất so chúng ta lớp 12 cái cảnh giới lớn. Dừng bước phán đoán trực tiếp hơn, nói xuất thủ là trường sinh người phía trên trở lên tồn tại. Hạ Vũ thầm kinh hãi, may mình độ kiếp sau này, liền quả quyết rút lui, nếu không đã sớm bị nhất kích đánh giết. Cái này đáng sợ rừng rậm nguyên thủy, có chàng nguy cơ này, để cho Hạ Vũ càng cẩn thận hơn, thu liễm mình hơi thở, đi ra ngoài hoạt động một phen gân cốt. Kết quả lại gặp hắc bầy báo những thứ này lão hỏa kế. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đóng băng, 90 ngàn dặm, dửng dưng lời nói rơi xuống. Trên bầu trời, xinh đẹp hoa tuyết hơn nữa dày đặc, thánh khiết cao quý, cùng bình thường không khác biệt, nhưng mà bên trong quần đại đạo lực, nhưng mà vô cùng là kinh khủng. Một đầu hắc báo bị trắng như tuyết chạm đến thần thể, đường đường đế thân thể, ngay tức thì bị nổ mở một cái quả đấm lớn lỗ máu. Đế chảy máu chảy, khiến cho tức giận hét thảm không dứt. Có thể cái này chỉ là toàn bộ bắt đầu. Hàng loạt hoa tuyết đẹp, còn có băng chi đạo lực lượng, lan tràn ra, dòng giã 4 vạn dặm khu vực, toàn bộ bị băng lực bao trùm, trở thành nước đá thế giới. Vòng ngoài, hai người tiên linh thánh địa 5 linh hoàng giả, ngay tức thì bị đông lại, trực tiếp sức sống đoạn tuyệt chết tại chỗ. Hoa tuyết rơi vào đỉnh đầu bọn họ, nổ hài cốt không còn, đổ máu bầu trời mênh mông, tình cảnh không đành lòng thấy coi. Hơn nữa chung quanh hắc bầy báo cũng bị Hạ Vũ một người tàn sát không còn một mống. Trắng như tuyết con bèo thật tốt thủ lãnh, cứng rắn là bị làm thành một cái tư lệnh không quân, làm người ta hết sức không nói à. Trắng như tuyết con bèo giống giận, hướng Hạ Vũ trực tiếp chạy nhanh đánh tới, gầm thét liền liền, vô cùng tức giận. Hạ Vũ cũng không ham chiến, nghiêng đầu mà chạy, tốc độ kẻ gian mau, trực tiếp chạy về phía bên trong vây. Trắng như tuyết con bèo giống giận, lại có thể đuổi vào, chui vào một cái bên trong cốc. Vừa mới chuyển thân, liền thấy một cái dài đến 100 trượng màu đỏ giao long, phóng lên cao, tràn đầy vô tận hung uy. tựa như cảm ứng được trắng như tuyết con beo xông vào. Yêu thú đối với lãnh địa ý kiến là vô cùng là mãnh liệt, cho không được nửa điểm người ngoài trà đạp, gan dám miệt thị người, đều đưa bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Màu đỏ giao long há mồm phun ra một đoàn hỏa viêm, rơi vào trắng như tuyết con beo trên mình, đem thiêu hủy liền xương đều không còn dư lại, chỉ chừa một đoàn màu đen cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hạ Vũ nhìn run sợ trong lòng, âm thầm nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, cái này rừng rậm nguyên thủy quá đáng sợ, chúng ta chỗ ở cách đó không xa, thì có như thế một đầu khủng bố sinh linh, quá dọa người, đạo hữu, chúng ta vẫn là rút lui đi. Dừng bước trong lòng cũng kinh sợ, muốn giật dây Hạ Vũ đánh ra, sau đó hắn thừa dịp loạn chạy ra khỏi nơi này, chạy trốn xa hắn phương. Hạ Vũ nhưng cúi mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng nói, không đi, nơi này khắp nơi tràn đầy ý định giết người. Rất lâu không như vậy cảm giác, là một tuyệt cao lịch luyện chi địa. Gì đồ chơi, ở chỗ này lực lượng, người thất tâm phong đi, ở chỗ này là tìm chết. Dừng bước tức giận không ngừng nhảy chân, Hạ Vũ sinh lòng cảm ứng. Xa xa nhìn về phía vòng ngoài hướng đông nam, tinh quang lóe lên, nói, tìm chết có thể không chỉ chúng ta, còn có người khác đâu. Ý gì? Dừng bước vừa nói, Hạ Vũ bóng người biến mất, đi hướng đông nam, ngồi ở trên một cây đại thụ, nhìn cách đó không xa chậm rãi đi về phía trước năm nam hai cô gái. Tổng cộng 7 người, nam thân mặc đồ màu trắng đạo bào, nữ cũng giống vậy, bất quá áo choàng gầy nhom, tràn đầy thon dài cảm giác. Dừng bước thấp giọng nói, Thái Ất thánh địa người, thánh địa thiên tài sao? Thảo nào hơi thở như thế mạnh, có chút ý tứ. Hạ Vũ xách một bình rượu, cái miệng nhỏ uống, cầm đầu bạch bào thanh niên, tóc bàn khởi, bị một cây màu xanh kiếm nhỏ cắm, hai tóc mai để tóc dài, tràn đầy phiêu giật xuất trần cảm giác. Hắn giơ tay lên cau mày nói, đợi một chút, linh khí rối loạn, phía trước hẳn xảy ra chiến đấu. Thất sư huynh, có phải hay không là yêu thú lẫn nhau chiến đấu lưu lại? Một cái cô gái tóc tím tiếng cười nói, cái cô gái này, Hạ Vũ vô cùng quen thuộc, chính là bên trái Trúc Nhi. Cái này quỷ nha đầu, sao tới nơi này? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, biết những người này tuyệt đối rõ ràng nơi này là rừng rậm nguyên thủy, nhưng mà lại còn dám tới nơi này, tuyệt đối là có đại sự gì. Hạ Vũ tiếp tục uống rượu, thu liễm hơi thở, người phía dưới đi qua cứ thế không cảm ứng được cái này người lớn sống. Những năm này, Hạ Vũ ở rừng rậm nguyên thủy, gì đều không học biết, có thể thu liễm hơi thở tuyệt đối là cao thủ, dừng bước cũng không xính hơn để cho. Nguyên nhân chỉ có một, sợ chết, không sai, chính là sợ chết. Ở rừng rậm nguyên thủy không thu liễm tốt mình hơi thở, bị yêu thú cảm giác được, đi ra một đầu trường sinh người, cũng có thể diệt dừng bước hai người bọn họ, cho nên để mạng nhỏ. Hạ Vũ và dừng bước không thiếu ở liên thủ hơi thở lên chịu khổ cực phu. Lúc này, một đầu cuồng bạo heo rừng lớn, cao đến 3 mét, thân dài qua 5 mét, đen nhánh thân thể, kim thép vậy lông, tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. Bên miệng hắn giữ lại hai cây màu đen răng nanh, đã sớm cảm ứng được bạch bào thanh niên đạo huyền nhất 7 nhân khí tức. Hôm nay bí mật đi tới đây, trực tiếp phát động công kích. Cái này con heo rừng bề ngoài không tốt xem, nhưng mà thực lực cũng rất khủng bố. Một chọi một nói, Hạ Vũ trước chém giết hắc báo, một đầu tuyệt đối không phải đối thủ. Hai đầu cùng tiến lên vậy quá sức. Cách Hạ Vũ liếc mắt, cái này con heo rừng thực lực tuyệt đối đạt tới 7 linh đế đô bước. Loại cấp bậc này sinh linh đánh bất ngờ, ngay tức thì liền nhắm ngay đạo huyền nhất người cầm đầu này dê. một quyết tử trực tiếp cho đánh ngã. Quay đầu giống giận, há mồm phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Nhất định chính là một đầu phun lửa thú. Đáng sợ thú lửa, liền đế binh cũng có thể hòa tan. Càng đừng đề ra bên trái Trúc Nhi những thứ này yểu điệu cô bé thân thể. Một nhóm 7 người, ngay chớp mắt liền bị đầu này phun lửa heo. Tổn thương 5 người, bị thương nặng 1 người. Mắt thấy là hả giận hơn vào khí thiếu. Vì thế, phun lửa thú giống giận muốn bên trái Trúc Nhi phóng tới. Hù được người ta mặt đẹp trắng bệch như tuyết. Hạ Vũ cả người thanh bào. Từ trên cây bay vọt tới. Trong tay xách bầu rượu. Cân nhắc nói. Liền chút thực lực này. Cũng dám tới sông rừng rậm nguyên thủy. Nên khen các ngươi ngu to gan. Vẫn là khen các ngươi không cân nhắc đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cau/nối/tsu/nối/suoc/nối/sonz/nối/dien/nối/vien/chéo/một/tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.